Nhân gian băng khí, chương 949, cùng long hồn quyết liệt năm. Góc truyện audio.com, ở thiên hành chính đau đầu xử lý như thế nào cái này thiên đại cục diện rối rắm thời điểm. Phượng tổ trong trụ sở diện nhưng là một mảnh lặng lẽ. Yên tĩnh đáng sợ, trầm trọng bầu không khí đang lặng lẽ lan tràn, dường như độc dược như thế, lén lút hủ thực mỗi người hạ tâm tình. Chậm rãi trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hạ, còn có mơ hồ bất an. Long hồn tổ dị năng trụ sở mới bên trong phòng hội nghị. Giờ khắc này Hắc Nha Nha ngồi vây quanh một đám người. Nữ có nam có, trẻ có già có, bất quá này mấy chục người chen ở một gian phòng hội nghị bên trong nhưng là lặng lẽ. Không hề có một chút âm thanh, ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều tập trung ở 11 trên người. Từng đôi mắt bên trong hoặc có tức giận, hoặc có tiếc hận, hoặc có vẻ buồn rầu, hoặc có lo lắng, mà bị nhiều như vậy xong đủ loại ánh mắt vây quanh 11. Nhưng như việc không liên quan tới mình giống như yên tĩnh ngồi ngay ngắn tại hạ thủ. Từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói câu nào. Cũng cúi đầu nhận mệnh, tửu quỷ lén lút liếc nhìn liệt hòa, lão liệt hòa sắc mặt rất khó coi, thậm chí là phẫn nộ tới cực điểm. Lộ ra nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, hai mắt trợn lên so với long nhãn còn viên, oán hận gắt gao trừng mắt 11, cái kia phó dáng dấp tự phải đem hắn cho ăn tươi nuốt sống như thế. Nhưng khả năng là e ngại 11 sư phụ Lục Dương cũng ở nơi đây. Hay hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác, chung quy vẫn là cố nén không có phát tác tại chỗ đi ra. Điều này cũng làm cho tử quỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là lão liệt hòa không nhịn được cái kia tính tình hòa bạo. Giương tay ném đem hỏa liền đem 11 cho lột ra chóc thịt. Tương giao mấy chục năm, tử quỷ nhưng là hiểu rõ nhất liệt hòa người. Hắn nếu như thật không khống chế được tính khí khởi sướng biểu đến. Mấy ngày liền hành mặt mũi đều không sẽ cho, tử quỷ lại lén lút đưa mắt chăm chú vào Lục Dương. Nếu nói là nơi đây còn có ai có thể so sánh hắn quan tâm hơn 11. Tất chúc thần kiếm không thể nghi ngờ. Thần kiếm Lục Dương một đời chỉ lấy như thế một cái đồ đệ. Tuy rằng không có đem một thân sở học dốc túi dạy dỗ. Nhưng từ hắn có thể hoa tận tâm tư vì là 11 lượng thân đính làm nguyệt phú mậu nghề này kính trên là có thể nhìn ra được hắn đối với 11 quan tâm tình. Hơn nữa lúc trước 11 bị long hồn đuổi bắt thì. Cũng là Lục Dương liều lĩnh nguy hiểm to lớn, lén lút đem hắn đưa đi kiếm tông tránh họa, chỉ này một điểm, liền có thể thấy 11 ở tại trong lòng trình độ trọng yếu. Lục Dương giờ khắc này trên mặt mang chút một tia hạ sầu dung. Trong bình tĩnh lại mang một tia tiếc hận ánh mắt cùng những người khác như thế đều dừng lại ở 11 trên người. Khả năng là nhận ra được tử quỷ nhìn đến tầm mắt. Lục Dương hơi run run sau liền thoáng quay đầu, cùng tử quỷ tầm mắt tiếp xúc ngắn ngủi một thoáng, sau đó hai người cũng đều rất có ăn ý rời đi tầm mắt. Lẫn nhau không có nửa phần giao lưu, bên trong phòng hội nghị như trước là lặng lẽ, một mảnh yên lặng như tờ. Như vậy tình huống đã kéo dài một cái sáng sớm, cũng không phải là đại gia không muốn giúp 11, mà là chính bản thân hắn từ chối giao lưu. Thì thực Phượng Tổ đem hắn từ chấp pháp đội trong tay đoạt lại cũng không phải muốn truy cứu nguyên nhân cùng trách nhiệm, mà là muốn làm sao đi mất dê mới sửa chuồng trợ hắn vượt qua này một cửa ải khó. Nhưng là 11 từ khi đi tới căn cứ sau, nhưng là một câu nói đều chưa từng lái qua khẩu, trước sau sắc mặt như băng tĩnh ngồi ở chỗ đó, dù là ai cùng hắn nói chuyện cũng giống như dễ, cái đầu gỗ như thế cúi đầu không có trả lời. Trơ mắt nhìn thời gian dần dần tới gần buổi trưa, mọi người cũng dần dần bỏ đi tâm tư, từng cái ngoại trừ than thở ở ngoài cũng là không thể ra sức. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đã đoán được 11 sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Cứ việc này không là bọn họ nguyện ý nhìn thấy, tử quỷ yên lặng ở đáy lòng thở dài một tiếng, chung quy vẫn không có lại mở miệng. 11 lần này thống cái giọt đúng là quá to lớn. Lớn đến nhiều người như vậy đều cảm thấy bó tay toàn tập. Nhưng cũng không phải nói sẽ không có chuyển cơ khả năng. bằng không bọn họ cũng sẽ không liều cái mạng ra liều lĩnh lớn như vậy phiêu lưu đem hắn từ chấp pháp đội trong tay cho ngạnh đoạt lại. Nhưng là duy nhất sinh cơ nhưng là 11 chính mình không chịu phối hợp. Liền phảng phất đã nhận mệnh giống như, bất luận đại gia khuyên như thế nào nói đều không nhúc nhích. Tựa như mất dê mới sửa chuồng sự cố bên trong, Dương chủ nhân chính mình không muốn đi bổ cái kia rào chắn. Thân là hàng xóm hay hoặc là chỉ là qua đường người, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhưng bó tay toàn tập. Khổ não nện cho Truy Thái Dương. Thời khắc này, liên tử quỷ đều sinh ra tự muốn nhận mệnh buồn cười cảm giác. Lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía 11, tử quỷ trong ánh mắt lóe lên một tia âm u vẻ mặt. Sau đó lại liếc về phía thủy nhu các loại. Chờ, năm đời tuổi trẻ các thành viên chen chúc góc, nhìn những người này trên mặt không một không biểu lộ ra đối với 11 quan tâm hoặc tiếc hận tình. Tử quỷ chỉ có cay đắng giật giật khóe miệng. Hết thảy phức tạp tâm tình cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thời khắc này, liền trời sập xuống đều sẽ hai phốp đến cùng lão sâu rượu trên mặt đều không còn ngày xưa bất kham nụ cười. Cái khác tâm tình của người ta hạ thì càng có thể tưởng tượng được ra. Thời gian, rốt cục vẫn là dần dần đi đến chưa? Khi, làm, một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân từ bên ngoài trên hành lang truyền đến thời điểm. Cũng đúng lúc đánh vỡ phòng hội nghị bên trong loại này quỷ dị bầu không khí. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa chăm chú nhìn chằm chằm vào 11 trên người. Thùng thùng, căn cứ tổng bí thư mang theo một đội đầy đủ vũ trang binh lính xuất hiện ở tại cửa. Cửa lớn là mở rộng, đứng ở cửa liền có thể vừa xem hiểu ngay. Tổng bí thư cong lại nhẹ nhàng gõ gõ môn, mở miệng nói một câu. Tổ trưởng, phải vừa ra khỏi miệng, lập tức liền nhận ra được phòng hội nghị bên trong tràn ngập dị dạng bầu không khí. Nuốt nước miếng một cái, câu nói kế tiếp làm sao cũng không nói ra miệng. Theo sát ở tổng bí thư phía sau có hai cái hơn 50 tuổi lão già. Một người trong đó tiến lên một bước, trước tiên nhìn chung quanh một vòng bên trong phòng hội nghị đang ngồi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Dương cùng với bên cạnh hắn đang ngồi vài tên long hồn bên trong thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, cao thủ đời thứ hai trên người. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là lại nhìn phía Liệt Hòa, cũng mở miệng nói rằng, Liệt Hòa tổ trưởng, thiên hành có lệnh, muốn dẫn băng về tổng bộ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. M Liệt Hỏa kéo dài gương mặt không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là tử quỷ lại nhìn một chút 11, thở dài thử tiến hành cuối cùng nỗ lực, làm ái thiết hầu nhẹ giọng nói rằng, tiểu hỗn đàn, cơ hội cuối cùng, tử quỷ âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng trong giọng nói nhưng bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Câu nói này sau khi, to lớn phòng hội nghị bên trong lần thứ hai an tĩnh lại. Bao quát vừa tới hộ tổ cao thủ, ánh mắt của mọi người tiêu điểm lại lần nữa tụ tập ở tại 11 trên người. Cảm thụ quanh người cái kia từng sợi như kim đâm ánh mắt. 11 như trước là một mặt bình thản mà lại lạnh lùng. Chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên đến chớp mắt, hầu như tất cả mọi người khóe mắt bắp thịt đều không tự chủ nhảy nhảy. Sau đó lộ ra phức tạp vẻ mặt. Liền ngay cả Liệt Hỏa cũng là nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, 11 ngay trong những ánh mắt này thẳng tắp hướng đi tử quỷ. Đi tới trước bàn dừng lại, một câu nói đều chưa từng mở miệng, hai người lẳng lặng nhìn nhau, thời gian chỉ quá bán giây, lại phảng phất quá mấy thu, ở tử quỷ đầy mặt thần sắc phức tạp bên trong, 11 đưa tay luồn vào túi áo, rút ra một quyển giấy hành nghề. Mặt trên ấn quốc an cục ba cái kim tất đại tự. Tiếp theo lại lấy ra một mặt nhãn hiệu. Không biết tấm bảng này là cái gì vật liệu làm. Một mặt có khắc cự long bay lên. Một mặt có khắc nở rộ băng lang. Đây là long hồn đồ đằng bài. 11 đem hai thứ đồ này bỏ lên trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy lên tử quỷ trước mặt. Liền quay đầu đi tới cửa. Nhìn trước mặt khác biệt vật. Tửu giác khóe mắt bắp thịt không bị khống chế rung động nhẹ nhẹ. Phảng phất hết thảy tinh lực đều bị công tác chứng này cùng đồ đằng hấp dẫn tới. không còn dũng khí ngẩng đầu đến xem 11 một chút. Tựa hồ đã dự liệu được, này một chút, đêm sẽ trở thành quyết biệt. Mấy chục con mắt đưa mắt nhìn 11 bóng người đi tới cửa. Có người nắm chặt nắm tay, có người lộ ra tiếc hận hoặc vẻ thất vọng, có thể chung quy không có một người đi mở khẩu giữ lại. Thời khắc này, 11 bóng lưng nhìn qua là như vậy cô đơn, tiêu điều, chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng của hắn khiến người ta không kìm lòng được liên tưởng đến sắp chịu chết chiến sĩ. Tùy theo mà đến chính là một trận mạc danh thần thương. Mà lúc này, cũng rốt cục có người lưu ý đến 11 phi loan sống lưng. Không giống như trước nữa như vậy thẳng tắp, phảng phất ở trên vai của hắn chính khiêng vạn cân gánh nặng. Ép tới hắn sống lưng trực không đứng lên, đây là hắn gánh vác không nhìn thấy bao quần áo. Như thế trầm, nặng như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện lưng đeo. Tiếp tục, bang, ngay 11 đi tới cửa thì, phỉ nhu âm thanh đột một vang lên. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt tiêu điểm lập tức từ 11 trên người chuyển đến Thủy Nhu bên này. Mà 11 cũng là dừng bước, hơi tà quá mức, mắt lé nàng, Thủy Nhu cũng chỉ là theo bản năng mang theo kích động tính chất gọi ra. Thật sự coi 11 dừng bước lại thì, rồi lại nhất thời không biết nên nói cái gì, ở một đôi như kim đâm giống như chói mắt ánh mắt nhìn kỹ. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình như là con kiến trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Phát sững sờ một lát mới cắn môi vẫn cứ biệt ra hai cái bao hàm tất cả tâm tình rất phức tạp tự. Bảo trọng, 11 thu hồi tầm mắt, không có chút đầu cũng không có theo tiếng. Bước ra chân kế tục đi ra ngoài. Khi hắn một cước bước ra cửa thì, lập tức có hai tên vũ trang binh sĩ đi tới, lấy ra lộ ra sáng loáng còng tay. 11 duỗi ra hai tay lạ kỳ phối hợp, không có phản kháng mặc cho bọn họ cho mình đội gông xiềng. Mãi đến tận các binh sĩ bao vây 11 sau khi rời đi. Cái kia hai tên hổ tổ cao thủ mới đối lập đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, này phòng hội nghị bên trong tụ tập tất cả đều là long hồn cao thủ đỉnh cao nhất. Ở khắp phòng dưới ánh mắt. Liền ngay cả hai tên hổ tổ cao thủ đều cảm thấy khá lớn vô hình áp lực. Trước đó nói chuyện người kia ho nhẹ một tiếng, hướng về trong phòng cười khổ nói. Cái kia, chúng ta trước hết đi. Các ngươi kế tục, nói xong, hai người liền vội vã quay đầu lại rời đi. Phảng phất ở đây ở lâu thêm một khắc đều sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Trên hành lang tiếng bước chân dần dần đi xa. Mà phòng hội nghị bên trong lại một lần nữa lâm vào yên lặng một hồi bên trong. Một lát sau, Lục Dương bỗng nhiên đứng lên đến, ném câu tiếp theo, ta đi đưa đưa hắn đi. Nói xong liền đạp lên bước tiến kế 11 sau khi cái thứ nhất rời khỏi. Cùng Lục Dương ngồi cùng một chỗ vài tên cao thủ đời thứ hai hai mặt nhìn nhau. Nhưng người nào cũng không có mở miệng nói một câu, liệt hỏa như trước là nhắm mắt lại. Sắc mặt rất khó nhìn, tử quỷ thì lại nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay bầu rượu nhỏ. Trên mặt sắc thần biến ảo chập chờn, cuối cùng tầng tầng thở dài, vừa hận hận nện cho một thoáng bàn, một thoại không nói đứng dậy đuổi theo Lục Dương cùng rời đi. Phòng hội nghị bên trong lưu lại người đều từng cái ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi, không biết nên như thế nào quyết định. Sau một lúc lâu, liệt hỏa mới một lần nữa mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vô lực phất tay một cái nói rằng, tất cả giải tán đi. Một câu nói này, phảng phất đã dùng hết hắn hết thảy khí lực, sau khi nói xong liền uể oải dựa vào ghế, một lần nữa khép lại hai mắt, cách chương.